Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. 126 dẫn mối Tạ Tư Dương bị lăn qua lộn lại xâm phạm nửa đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, trên người toàn là các loại không thể miêu tả dấu vết. Eo vượt chỗ còn bị đâm ra xanh tím, môi cũng bị rào phá, tuy rằng bị cẩn thận mà lau dược. Nhưng kỳ vọng ngắn ngủn mấy cái giờ khép lại là không có khả năng, khai giảng sắp tới. Bất đắc dĩ, nàng trước hết mời 3 ngày giả, nàng say rượu lúc sau luôn luôn là không ký sự. Chỉ là tân thành khuyết thật sự quá hung tàn. Thân thể bản năng ghi nhớ kia lần lượt kịch liệt lại tuyệt vọng cao trào. Chờ nàng ở choáng váng chung trợn mắt, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đem tại bên người vòng tới vòng lui xum xoe nam nhân đuổi đi, mà. Tân Thành Khuyết ăn uống ở tối hôm qua bị cực đại mà thỏa mãn. Hắn đứng ở mép giường, tươi cười đầy mặt, hoàn thành từ mãnh thú về đến nhà dưỡng ái sủng chuyển biến. Đừng như vậy không nói đạo lý, rõ ràng là ngươi nói muốn, ta mới uy ngươi ăn. Nếu ngươi nhớ không nổi, ta còn có thể giúp ngươi hồi ức. Hành, ta không nói, mắt thấy Tạ Tư Dương đáy mắt. Hắn đành phải đầy mặt chưa đã thèm, đem đầu dò xét qua đi, bay nhanh ở môi nàng hôn, nhỏ giọng nói, cùng lắm thì ta đêm nay cũng ăn ngươi. Tê, đừng ninh, ta đi còn không được sao, Tân Thành Khuyết ti nói như vậy. Lại vẫn nhìn chằm Tạ Tư Dương uống xong còn ấm áp nấm hương thịt nạc cháo. Ăn hai cái xíu mại. Một cái trứng gà, còn tà tâm bất tử mà tưởng thế nàng mát xa, rốt cuộc bị hoàn toàn đuổi ra khỏi nhà, như thế liên tiếp mấy ngày chạm vào một cái mũi hôi lúc sau. Hắn rốt cuộc biết chính mình có bao nhiêu không được ưa thích. Đột nhiên bạo phát cực đại công tác nhiệt tình, đi làm đánh tạp so phía dưới công nhân còn tích cực. Tan tầm sau thậm chí đã lâu mà cùng Kỳ Dương hẹn tụ, cùng lúc đó. Cao cấp hội sở, Dương Văn Lạc đứng ở cửa, nhìn phòng nguyên bản ai bận việc nấy các thiếu nữ thoáng chốc an tĩnh lại. Từng đôi mắt cơ hồ khẩn trương mà dừng hình ảnh ở trên người hắn. Mà Dương Văn Ý ở cùng người đánh bóng bàn, còn nghiêng đi thân một tay hướng hắn vẫy. Rõ ràng là thật cao hứng bộ dáng, ca, người đã đến rồi, Dương Văn Ý thanh âm đột nhiên im bặt kia phiến môn thế nhưng bị chậm rãi đóng. Lại, đại gia ở đóng cửa kia trong nháy mắt, mới từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai Dương Văn Lạc thật là ngươi ca nha, hắn là sinh khí sao? Thoạt nhìn không rất cao hứng. Dương Văn Ý, ngươi có phải hay không trước tiên cùng ngươi ca chào hỏi? Ô, ta cư nhiên nhìn thấy chân nhân. Dương Văn Ý nhướng mày. Hại, đều nói là ta ca. Như thế nào đều không tin. Hắn nhìn túm thật sự. Kỳ thật ra mặt đặc mỏng, các ngươi chờ, ta đi tìm hắn trở về, Dương Văn Ý nữ sinh duyên hảo không phải không đạo lý. Chẳng sợ bởi vì Triệu Chỉ Khanh một chuyện hung danh bên ngoài. Nhưng bên người như cũ vây quanh một đám nữ hài, hoặc là bằng hữu hoặc là người yêu. Bởi vì trên người hắn có nhị thế tổ ra tay rộng rãi. Cũng có không bình thường kiên nhẫn, chờ hắn đối mười mấy cái nữ sinh từng cái giải thích qua đi. Lại đuổi theo ra đi khi Dương Văn Lạc đã muốn chạy tới hội sở đại sảnh ngoại ca. Ngươi chờ một chút, đi như vậy cấp làm gì? Dương Văn Ý một đường đi mau, rốt cuộc đuổi theo người. Dương Văn Lạc xoay người nhìn thẳng hắn. Hắn hai mắt đường cong như cũ là xuống phía dưới, nhìn vĩnh viễn tản mạn, lại không thể thân cận bộ dáng. Đây là ngươi kêu ta tới lý do. Từ nhỏ đến lớn, Dương Văn Ý ở bên ngoài từ trước đến nay đối hắn cái này ca ca vòng quanh nói đi. Lần này lại trước tiên 3 ngày hẹn hắn. Hơn nữa làm hắn nhất định phải để không ra hành trình tới. Trừ bỏ lại chọc sự bên ngoài. Dương Văn Lạc nghĩ không ra mặt khác lý do, thẳng đến vừa mới nhìn đến một đại nhà ở nữ nhân, nguyên. Lai là tiểu tử này dẫn mối kéo đến hắn trên đầu tới. Bị như vậy nhìn. Dương Văn Ý thói quen tính một túng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Không trước tiên nói cho ngươi là của ta sai, nhưng tới cũng tới rồi. Ngươi cứ như vậy cấp đi làm gì? Này không phải lạc ta mặt mũi sao? Hơn nữa nhiều nhận thức vài người cũng thế nào, ngoặc kép, cũng khá tốt à. Dương Văn Lạc xoay người liền đi, hắn bóng dáng dung ở hội sở bố trí hợp cảnh đêm. Trung, trên người đơn bạc ngắn tay làm hắn thoạt nhìn có chút mảnh khảnh. Khoảng cách càng xa, trên mặt đất bóng dáng cũng đi theo nhỏ bé lên, tình cảnh này không biết xúc động Dương Văn Ý trong đầu nào căn huyền, hắn không phục mà hô. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời ở một cây lệch tán thắt cổ chết? Ta đã nói cho ngươi, các ngươi căn bản không thích hợp. Hắn nhìn Dương Văn Lạc dừng lại bước chân, Dương Văn Lạc xoay người nhìn hắn không nói một lời. Biểu tình ở trong bóng đêm có chút mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay sau đó, hắn nâng mí mắt, ngươi như thế nào biết? Dương Văn Ý đột nhiên sửng sốt, cái gì? Chưa thử qua. Ngươi như thế nào biết không thích hợp, mới vừa vào xuân không lâu. Gió đêm mang đến hơi lạnh hơi thở, liền không khí đều rằng co động lại, Dương Văn Lạc những lời này càng như là đối chính mình nói. Hắn không đợi Dương Văn Ý trả lời, liền xoay người rời đi, không ai phát hiện hắn đáy lòng chính dâng lên rất nhỏ. Không ngừng một lần ngoi đầu sao động chi ý, cái này làm cho hắn bước chân đều nhanh chút, nhưng mà liền tại hạ một khắc. Hắn ngạnh sinh sinh áp xuống này đó sao động. Tạ Tư Dương thích có khác một thân, hắn liền nếm thử cơ hội cũng không có, cho dù có. Mặc kệ là hắn tự tôn vẫn là sâu trong nội tâm kia phân thanh tỉnh, đều không cho phép hắn bước ra kia một bước. Dương Văn Lạc lấy ra di động, thuần thục phiên đến nàng WeChat tư liệu giao diện, ngón tay duỗi hướng, xóa bỏ, lựa chọn. Lại chậm chạp không hạ thủ được, nàng sẽ nghĩ như thế nào hắn? Về sau gặp lại, có thể hay không chính là người lạ. Rõ ràng đây là hắn nhất nên khát cầu kết quả. Sợ hãi lại từ trong máu ầm ầm dâng lên, dần dần chiếm cứ cả trái tim. Dương Văn Lạc hít sâu một hơi, hắn run rẩy xuống tay đóng cửa giao diện. Nhà này hội sở kiến ở giữa sườn núi, cực kỳ chú trọng bầu không khí cảm. Sau uyển loanh quanh lòng vòng, Dương Văn Lạc không lưu ý đã đi ra một đoạn đường. Lúc này, lầu hai lộ thiên ban công thế nhưng truyền ra một đạo hài hước thanh âm. Tân Thành Khuyết, ngươi sẽ không đem thận đâm hỏng rồi đi. Lúc này mới vài giờ muốn đi. Tân Thành Khuyết cười mắng trở về. Đi ngươi, uống rượu cùng thận cái gì quan hệ? Sẽ không nói đừng nói. Miễn cho ta bị hiểu lầm, Kỳ Dương nói thầm, có gia thất người quả nhiên không giống nhau. Lúc này mới không tình nguyện mà đối hắn phất phất tay, Dương Văn Lạc bước chân một đốn, bốn phía ánh sáng cũng không nùng liệt. Đối diện nam nhân kia thân ảnh nghịch quang, lại có thể nhìn ra vai rộng chân dài, dáng người thực hảo. Hắn cúi đầu, tựa hồ ở gọi điện thoại. Lại qua hai giây, hắn vừa nói cái gì biên hướng hắn đi tới. Tân Thành Khuyết. Dương Văn Lạc trong lòng nhẹ nhàng nhảy dựng. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.